Vợ yêu, muốn trốn, chương 7, góc truyện audio.com. Liêu Hiểu Tình vừa bước ra khỏi phòng liền bị Hiểu Nhiên lôi kéo vào một góc đứng nói chuyện. Nè Tình Tình, cậu biết tin gì chưa? Ngày mai em gái tổng giám đốc sẽ về đó gạch dưới Hiểu Nhiên hào hứng nói. Cậu làm tớ hết cả hồn, em gái của giám đốc về thì có liên quan gì đến tớ? Gạch dưới cô nhớn mày lại, nghe nói lúc trước tổng giám đốc có yêu một cô gái, ngay cả em gái của anh ta cũng hết lòng đi tìm cô gái đó. Mà không biết cô gái nào may phước được tổng giám đốc để ý nhỉ? Gạch dưới Hiểu Nhiên xoa cằm suy nghĩ. Được rồi, Liêu Hiểu Nhiên, cậu mau đi làm đi. Ở đó mà nhiều chuyện, gạch dưới cô rõ vào đầu Hiểu Nhiên một cái rồi bỏ đi. Hiểu Nhiên xoa xoa cái đầu rồi cũng quay về chỗ làm việc. Hiểu Tình bước về phòng thư ký liền thấy Kiều Ái đang thu xếp một chỗ trống bên cạnh chỗ cô. Khiến cô không khỏi tò mò. À, Tình Tình, tớ có chuyện muốn nói. Gạch dưới Kiều Ái mỉm cười. Có chuyện gì thế? Gạch dưới cô cũng nở một nụ cười nhẹ. Ngày mai em gái và bạn của Môn Ca về nước, anh ấy muốn tớ và cậu cùng đi đón. Gạch dưới Kiều Ái nói. À, mấy giờ? Gạch dưới cô ngạc nhiên hỏi. Sáng mai 7 giờ, cậu đi sớm hay là để tớ sang đón? À, để mai tớ đi sớm là được, không cần phiền cậu. Gạch dưới cô mỉm cười. Phiền gì chứ, thôi được rồi, cậu làm việc tiếp đi. Tớ sang phòng Môn Ca đây. Gạch dưới Kiều Ái vỗ vai cô rồi bước đi. Liêu Hiểu Tình vẫn còn khá bất ngờ với việc ngày mai cô phải cùng đi đón em gái và bạn của anh. Sao tim cô đập nhanh quá vậy? Liêu Hiểu Tình đưa tay lên ngực trái của mình, cảm nhận được rất rõ ràng nhịp tim đang đập rất nhanh và rối loạn. Bình tĩnh lại nào. Cô tự trấn an bản thân mình, rồi bắt đầu làm việc tiếp. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông. Trưa hôm đó, Liêu Hiểu Tình và Liêu Hiểu Nhiên hẹn nhau cùng đi ăn cơm. Hiểu Nhiên chờ sẵn ở sảnh chính của công ty, Hiểu Tình cũng từ tốn bước xuống. Tình Tình, Hiểu Tình nghe được tiếng gọi của Hiểu Nhiên liền nhanh chóng nở một nụ cười ấm áp và đầy vui vẻ. Hiểu Tình và Hiểu Nhiên khoát tay nhau đi, vô ý. Cô đụng chút một người con trai, chỉ một tí nữa là bị té. Nhưng may mắn thay, người nam nhân đó đã nhanh tay đỡ lấy eo cô. Mặt đối mặt, bàn tay của người nam nhân ấy còn đang đặt tại eo cô khiến Hiểu Tình có một cảm giác bài xích rõ ràng. Cô nhanh chóng đứng thẳng người dậy. Xin lỗi, tôi vô ý quá. Gạch dưới Hiểu Tình khẽ cúi đầu. Không không, tôi mới là người vô ý, xin lỗi tiểu thư. Gạch dưới người nam nhân đó mỉm cười ôn nhu. Hiểu Tình chỉ gật đầu rồi xoay người bỏ đi. Người nam nhân đó nhanh chóng nắm lấy bàn tay của cô. Hiểu Nhiên bên cạnh tức giận gạt phăng bàn tay của người nam nhân đó ra quát lớn. Anh làm gì vậy, ai cho anh nắm tay Tình Tình nhà tôi? Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi tên cô ấy thôi mà. Gạch dưới người nam nhân cười gượng. Ellen, bỗng nhiên một giọng nói nam tính khác lạnh nhạt hơn và hình như có gì đó chua chua ở đây vang lên. Người nam nhân nghe thấy tên mình liền xoay người lại nhìn, đó là Lãnh Bạch Ngôn. Hiểu Tình không hiểu vì làm sao mà khi nghe thấy giọng nói của anh thì trong lòng cô có gì đó rất là ấm áp và bình yên đến khó tả. Cô ngước lên nhìn anh, nhưng Lãnh Bạch Ngôn thì không nhìn cô mà cứ ung dung bước từng bước đến chỗ nam nhân tên Ellen kia. Sullivan, lâu ngày không gặp. Gạch dưới Ellen vỗ vai anh, gọi tôi là Bạch Ngôn. Gạch dưới anh lạnh giọng, à được, à đúng rồi, cô gái kia là. Gạch dưới Ellen ám chỉ cô, thư ký mới, thực tập sinh mới. Gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn vẫn không. Góc truyện audio.com, nhìn cô, à, gạch dưới Ellen nhìn cô mỉm cười, tôi xin phép. Gạch dưới Hiểu Tình nhanh chóng xin phép rồi kéo nhanh tay Hiểu Nhiên đi. Bây giờ Lãnh Bạch Ngôn mới nhìn theo bước chân của cô gái nhỏ kia mà khẽ nhíu mày. Ellen nhìn ra được cậu bạn của mình đang dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào một cô gái. Khiến cậu không thể ngừng suy nghĩ lung tung được, Ellen khẽ cười gian, nè, Lãnh Bạch Ngôn, cậu thích cô gái đó sao? Gạch dưới Ellen huých nhẹ vào tay anh. Nói bừa, tôi chỉ có một mình Ngọc Phi thôi. Cậu tốt nhất là câm miệng lại nếu không đừng trách tôi. Gạch dưới Lãnh Bạch Ngôn đe dọa rồi cũng xoay người hướng ngược lại và bước đi. Ellen nhún vai khó hiểu. Rõ ràng cậu nhìn ra được hai người họ có tình ý với nhau, nhưng cả hai đều không nói ra tâm tình của mình. Thật khó hiểu mà, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông. Tối hôm đó, đã gần đến 20 giờ, Liêu Hiểu Tình lập tức mở laptop và đăng nhập vào game trước để chuẩn bị một số thứ. Cô đi dạo Lăng Tiêu và một số nhiệm vụ ngày và nhiệm vụ bang. Cảm thấy lạ, hình như cô bị kích ra khỏi bang. Liêu Hiểu Tình lập tức nhắn tin chat cho Ám Lũy Nhi. Di Âm Phi, Nhi Nhi, tại sao tớ lại bị kích ra khỏi bang? Ám Lũy Nhi, cậu không biết tin gì sao? Bạch Long Quyền Vũ nói tất cả thành viên của bang U Minh chúng ta phải rời bang. Để vào bang Chí Tôn của huynh ấy đấy. À đúng rồi, cậu mau vào bang mới đi. Di Âm Phi, có chuyện này nữa sao? Ám Lũy Nhi, cậu không biết sao, không hiểu tại sao mà hôm qua Vu San Phiến lại xin vào bang chúng ta. Rồi nói là Bạch Long Quyền Vũ muốn như vậy. Thật khó hiểu mà, Ám Lũy Nhi, nhưng không sao, vào bang top đầu, có gì đi lực hợp với Cửu Thiên sẽ có người kéo. Di Âm Phi, thật là, Hiểu Tình bỗng chốc vui vẻ hẳn, không biết là người phu quân này có tốt hay không, nhưng chỉ vì cô mà đồng ý tiếp nhận cả bang của cô thì. Rất đáng nể nha, Di Âm Phi đã được thêm vào bang, bang Khả Hầu Huân, đại tẩu online rồi sao, bang Di Âm Phi, chào mọi người mũ mũ, bang Bạch Long Quyền Vũ, đến NPC Hồng Nương. Bang, Vu San Phiến, ta đi hộ tống xe hoa và chuẩn bị ăn kẹo mừng của lão đại đây. Bang, Ám Lũy Nhi, thì ra cậu và Bạch Long Quyền Vũ ca ca kết hiệp lữ. Sao không nói với tớ, bang, Di Âm Phi, chuyện này để nói sau đi nha. Hiểu Tình dùng hoa hành đến NPC Hồng Nương trên bản đồ của mình. Bên kia đã nhìn thấy Bạch Long Quyền Vũ đang chờ sẵn. Bạch Long Quyền Vũ đã mời bạn tổ đội, Hiểu Tình nhanh tay kích vào IO chấp nhận. Bạch Long Quyền Vũ muốn kết đôi phu thê với bạn, đồng ý từ chối, hệ thống, Bạch Long Quyền Vũ và Di Âm Phi vĩnh kết đồng tâm, kết thành hiệp lữ. Từ này về sau, bên nhau trọn đời, hệ thống chỉ vừa thông báo thì kênh thế giới lại một lần nữa nổ tung sự nổi loạn. TG, hòa hòa, há há, ta nói rồi mà, tất cả game thủ nữ trong ba server này chỉ có Di Âm Phi mới đủ tư cách làm phu nhân của Bạch Long Quyền Vũ. TG, mặc quần rồi nha. Thiên Thiên Hoa tuổi gì so với thánh nữ Di Âm Phi? Tì Di thiên hạ đệ nhất, nói hay lắm, Tì Di, soái nhi, mặc quần rồi nha huynh nói chí lý, Thiên Thiên Hoa tuổi gì so được, Tì Di thiên thiên kiều, nè, Di Âm Phi kia, sao cô dám cướp chồng của hoa hoa nhà tôi, Tì Di Ám Lũy Nhi, cô nói ai cướp hả, Tì Di thiên thiên mỹ, tất nhiên là Di Âm Phi kia rồi, hứ, Tì Di quán lập tân. Có ngon thì bảo Thiên Thiên Hoa với đại tàu của ta PK một trận ra trò đi. Xem ai thắng, Tì Di Thiên Thiên ẩn. Ha, với lực chiến của hoa hoa nhà tôi. Cóc truyện audio.com, tất nhiên là thua cô ta rồi. Hứ, Tì Di, hoa hoa không biết nhục. Ha ha, nói ra không thấy nhục à. Gia tộc Thiên Thiên của cô xem lại đi. Thiên Thiên Hoa nạp lên VIP 14 rồi đó. Còn thánh nữ của tôi chỉ có VIP 1 vậy mà lực chiến thua xa người ta. Có thấy nhục quá không vậy? Tì Di, Khả Hầu Huân, khẩu nghiệp với mấy người lần đầu là do tôi sai, nhưng mà khẩu nghiệp lần 2, lần 3 với mấy người là do mấy người ép tôi. Tì Di, sinh tử kiếm, hoa hoa không biết nhục huynh nói hay lắm, Tì Di, Vu San Phiến, hoa hoa không biết nhục nói chuẩn không cần chỉnh, tí nữa tôi với cậu đi lực hợp, Tì Di, hoa hoa không biết nhục, đa tạ, Tì Di, Khả Hầu Huân, mọi người, lễ rước dâu đã kết thúc, bây giờ thì vào ăn cưới nào, ăn cho lão đại mặc luôn. Tì Di quán lập tân, tiệc cưới, 145,65. Tì Di, Vu San Phiến, vào, Liêu Hiểu Tình này giờ vẫn đang say sưa ngồi dịch lại một số bản thảo mà không để ý đến mọi người. Một lúc sau, khi tiệc cưới đã kết thúc, thì nhân vật Di Âm Phi và Bạch Long Quyền Vũ cùng nhau vào phó bản tình duyên để tăng điểm ân ái. Bang, Vu San Phiến, lão đại à cậu không cho vợ cậu xính lễ gì sao? Bang, Bạch Long Quyền Vũ, vợ chồng già cả rồi. Cần gì xính lễ, bang Khả Hầu Huân, thế, hay là, lão đại à, ngày mai chúng tớ về cậu đãi một bữa đi. Bang quán lập tân, nhắc mới nhớ, ngày mai ai đón chúng tớ vậy, bang Bạch Long Quyền Vũ, người yêu của cậu và thư ký mới, bang Di Âm Phi, em xin phép offline trước nha, sáng mai em còn có việc rồi, bang Bạch Long Quyền Vũ, bang Khả Hầu Huân, đại tẩu ngủ ngon, bang Di Âm Phi, mọi người ngủ ngon, Di Âm Phi đã offline. Bạch Long Quyền Vũ đã offline, bang Khả Hầu Huân, đúng là phu thê có khác, gạch nối, quán lập tân đã offline, Ám Lũy Nhi đã offline, thiên hạ đệ nhất đã offline, bang Khả Hầu Huân, Erdis, sao off cả rồi, Vu San Phiến, còn đó chứ, Vu San Phiến đã offline, bang Khả Hầu Huân, chết tiệt, tôi ghim, Khả Hầu Huân đã offline, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, còn, có chỗ nào không hiểu có thể ít cho ta nha tương đương. Tiếc gì một cho ta nhỉ, cách chương.